Ngày mai bản công chúa dùng cái chuyện giao hoan này làm uy hát Yota ép. Không tin ba người các ngươi không đi vào khuôn phép. Cười lạnh vài tiếng xong, Hoàn Nhan Bình liền dẫn Phó Tán Hốt Thổ, Bồ Sát Thế Kiệt hai người rời đi. Lần này đến phiên Tống Thanh Thư khó xử. Trước mắt cái cục diện rối rắm này thì chính mình nên làm cái gì? Cách Chương